Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, Zelda vs. Zelda. 277 Midner cùng Ma Hóa Công Chúa Skyward đấu 2 lần. Ma Hóa Công Chúa Skyward lực lượng mạnh đến mức quái gì? Midner mượn nhờ Reality Stone lực lượng. Thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng với Giao Phong. Đồng thời còn tại Ma Hóa Công Chúa một lần tiến công bên trong. Thân thể nhận trùng kích. Trong cơ thể bị virus giống như chớ chú chi lực cho xâm nhiễm. Midner nhất định phải một bên tiếp nhận trong cơ thể chớ chú chi lực tập kích. Cùng ngoại bộ đến từ Ma Hóa Công Chúa Skyward cuồng kích. Ma Hóa Công Chúa Skyward có thể không chút kiêng kỵ công kích Midner, mà Midner lại dọa không được tử thủ, cho nên chỉ có thể vừa đi vừa về nhiều ít, tận lực thiếu sử dụng tổn thương kỹ năng, miễn cưỡng đánh tới tự vệ trình độ, lại tới ngươi lại như thế hùng hổ dọa người ta phải tức giận nha. Công Chúa Skyward vọt tới, thân thể lượn lờ lấy đại lượng đen nhánh chớ chú lực lượng. Thấy Midner tê cả da đầu, Midner lẩm bẩm, xin nhớ, Linh, người nhanh lên xuất hiện đi, ta cũng không phải sợ hãi Zelda nha, chỉ là lo lắng đả thương nàng, người biết sinh khí thật là phiền phức, Linh Linh, tốt như vậy, anh hùng cứu mỹ nhân thời gian, người còn không nhanh đăng tràng, cẩn thận cái khác anh hùng chạy tới cứu ta, ôm đến ta mỹ nhân này về. Ngươi liền triệt để không đùa á. Midner nói liên miên lải nhải, mà công chúa Skyward thì thế công một tầng mãnh liệt quá một tầng. Midner lần nữa nhận trùng kích, thân thể bị hung hăng đâm vào trên tường, lần nữa phun ra một ngụm máu. Midner thè lưỡi liếm môi một cái, nỗ lực thôi động thân thể hoạt động, cho nên nói, ngươi muốn nổi giận nha. Midner có chút tức giận trừng mắt công chúa Skyward, bên cạnh hạt Eder, ngưng kết thành từng thanh hình mũi khoan đâm tới. Trong không khí lúc đầu một chút xíu đỏ sậm gợn nước gợn sóng. Tiếp xúc không khí lúc, còn phát ra cùng loại với đài truyền hình hoa màn hình lúc sinh ra loại kia nôn nóng bối cảnh âm. Thanh, Ma Hóa Công Chúa Skyward muốn trốn tránh. Nhưng thân thể liền phảng phất lâm vào xi măng đồng dạng không thể động đậy. Reality Stone lực lượng đem không gian chung quanh cho giới hạn, khiến cho Ma Hóa Công Chúa Skyward khó mà hành động. Sau đó Ma Hóa Công Chúa Skyward không những không tránh né. Sau đó cũng hai tay khép lại phóng xuất ra đen nhánh hắc ám năng lượng. Như là một đạo chiết xạ cầu vòng đen một đâm đánh về phía công kích mà đến hạt Eder. Hắc ám năng lượng khiến cho chung quanh độ sáng càng thêm ảm đạm xuống, đồng thời khiến cho không gian xung quanh khó có thể tưởng tượng tràn đầy quỷ dị tiếng gào thét. Hai đạo quỷ dị năng lượng đồng thời đâm vào cùng một chỗ. Hai nữ hài thân thể đồng thời một trận, đối chọi gay gắt, lúc này tràng diện lực lượng tương đương, ai cũng không thể lùi bước nửa bước. Nếu không lực lượng tương đương cục diện liền sẽ đánh vỡ. Một phương sẽ lấy yếu ớt ưu thế cải biến chiếm chiến cuộc. Nghiền ép lên đi, hai nữ hài, hiện tại liền phảng phất như là lẫn nhau tại đối phương ngực đâm một đao. Ai cũng không dám dễ dàng rút đao. Midner dưới chân lui về phía sau hai bước, sắc mặt nàng hơi trắng bệch, thân thể nàng nhận qua tổn thương. Mà công chúa Skyward thì còn rất khỏe mạnh, cho nên loại này đơn thuần đang dây dưa. Midner theo đối với tốn thời gian tiếp tục là sẽ rơi xuống hạ phong. Midner nhìn công chúa Skyward, còn tại không ngừng dùng ngôn ngữ câu thông, nhưng là Ma Hóa Công Chúa Skyward chỉ là phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Nhưng thủ hạ lại vẫn không một chút nào lưu tình, chỉ cần Midner có hơi thư giãn. Nhất định sẽ liều mạng để lên đến, không giết chết Midner không bỏ qua. Công chúa Skyward thống khổ kêu lên, không muốn. Midner thở dài một hơi, câu nói này cần phải ta nói mới đúng. Lúc này Midner phát hiện chính mình khống chế Reality Stone, bỗng nhiên bắt đầu không nhận khống, liền phảng phất sôi trào chảo dầu. Midner cắn răng, Reality Stone, nghe lời một chút được không? Cũng trách ta bình thường quá lười, sớm nên bắt ngươi nhiều liên lạc một chút, đem ngươi thu thập ngoan ngoãn mới tốt. Công chúa Skyward tiếng kêu rên đột nhiên biến mất. Midner trong lòng cảm giác nặng nề, sẽ không phải là Ganon chớ chú lực lượng, hoàn toàn đem hắn khống chế được a. Đúng vào lúc này, Reality Stone rốt cuộc không còn thần phục với Midner nắm giữ. Bắt đầu bản thân bộc phát ra, chung quanh bị một tầng màu đỏ sậm ánh sáng bao phủ. Midner thất thần, song chẳng lẽ ta muốn hồng nhan bạc mệnh, tại cái này đen nhánh trong động đất chết đi sao? Đương nhiên sẽ không. Lúc này, Midner chợt nghe sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Chỉ thấy một cái trắng nõn tay đưa qua đến cầm cổ tay của nàng. Sau đó một cỗ ôn hòa năng lượng xuyên thấu qua đến, viện trợ nàng khống chế cuồng bảo Reality Stone năng lượng. Tại hai người hợp lực phía dưới, Reality Stone lực lượng rốt cuộc được thành công kiềm chế. Tựa như là bạo tạc video lộn ngược, Reality Stone lực lượng thu nạp về Midner trong lòng bàn tay, hóa thành một đoàn hoạt động từ tính kim loại. Ma hóa công chúa Skyward trông thấy cái kia đạo mãnh liệt trùng kích biến mất, muốn xông lên tập kích mỏi mệt Midner cùng Linh, nhưng bên cạnh một đoàn bóng người bỗng nhiên đuổi tới, trong trẻo linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang ở bên tai. Không nên động. Sau đó một đạo sáng loáng lưỡi kiếm đâm tới. Thanh này ấy Midner cùng Linh hai người đều mệt đến quá sức. Midner khóe miệng đổ máu, quay đầu oán giận Linh, ngươi có thể hay không sớm một chút đến? Linh ôn hòa cười nói, thật xin lỗi, hắn không am hiểu rảo biện hay là lời ngon tiếng ngọt. Midner mỉm cười, ngươi lại thành công xung làm ta anh hùng. Gương mặt xinh đẹp của nàng bỗng nhiên lại gần, tựa hồ muốn hôn Linh. Bên cạnh còn có Zelda đâu? Linh đang chuẩn bị trốn tránh, bỗng nhiên Midner thân hình biến đổi, một lần nữa biến thành cái kia nho nhỏ mang theo thô sắt cồng kềnh vương miện tiểu nữ hài. Hai cái tay nhỏ khoác lên Linh bả vai, Linh thuận thế ôm lấy nàng thân thể nho nhỏ. Midner hô hô ngủ thiếp đi. Trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến, để Midner rất là mỏi mệt, cần thông qua ngủ say tới chữa trị thương thế. Linh đem ngủ say Midner giao cho bên cạnh chạy tới Zelda, sau đó hướng về phía cùng công chúa Musou trong giao chiến công chúa Skyward đi tới. Linh sắc mặt rất nổi nóng, nội tâm cũng rất nổi nóng. Zelda nói ra, xem ra Ganon tại công chúa Skyward trong cơ thể lưu lại một cái chớ chú. Nơi này Ganon khí tức nồng đậm, lập tức kích hoạt lên công chúa Skyward trong cơ thể chớ chú. Công chúa Musou bỗng nhiên kêu lên, Linh, công chúa Skyward giao cho ta. Nàng thậm chí Linh rất không tình nguyện tổn thương Zelda, vì để tránh cho Linh tình thế khó xử, cho nên công chúa Musou quyết định tự mình động thủ. Lúc này công chúa Musou một kiếm đem công chúa Skyward chém ngã xuống đất, sau đó đôi cầm hoàng gia kiếm đối với ngã xuống đất công chúa Skyward tim một kiếm cắm vào. Thanh này Linh giật nảy mình, ngươi cùng chính ngươi có thù sao? Làm sao ra tay ác như vậy? Chỉ thấy công chúa Musou một kiếm đâm vào công chúa Skyward lồng ngực, sau đó ba cái công chúa ngực cũng bắt đầu đổ máu. Zelda nhìn xem trước ngực quần áo một mảnh ẩm ướt đỏ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Axel cũng trái xem phải xem, không biết cái này ba nữ hài là thế nào. Linh vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng Zelda vội vàng ngăn lại hắn, lắc đầu, không có chuyện gì, nơi này giao cho Zelda liền tốt, chúng ta sự tình chính chúng ta đến giải quyết. Linh, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.